Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã tính toán bát tự ngày sinh của Dư Duyên, nhưng cô quên mất Võ Tiểu Tư nói Dư Duyên đã đợi cô trước cửa rất lâu. Có lẽ là muốn cùng cô đón sinh nhật. Nhìn Dương Miên Miên cúi đầu, Dư Duyên bỗng đưa tay xoa nhẹ tóc cô, giọng trầm trầm. Không phải như em nghĩ đâu, anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Anh chỉ là nhớ cô thôi. Có lẽ do hôm nay mưa to gió lớn, anh đặc biệt nhớ mặt trời nhỏ của mình. Võ Tiểu Tứ đứng ở cửa nhìn vào phòng 404, mắt mở to. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Dương Miên Miên ngoan ngoãn nhu thuận như vậy. Phải chăng đây là điều người ta gọi là bách luyện cương hóa thành nhu chỉ, thép đã luyện trăm lần cũng có thể biến thành chỉ mềm. Võ Tiểu Tứ giơ ngón cái lên với Dư Duyên, nhưng khi thấy Dương Miên Miên bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng. Mẹ ơi, ôn nhu nhu thuận gì đấy đều là giả dối hết. Võ Tiểu Tứ lập tức rụt tay lại, chạy vội vào phòng mình. Dương Miên Miên im lặng cúi đầu, kéo tay Dư Duyên vào phòng. Cửa phòng ầm một tiếng đóng lại, cửa phòng 403 bên cạnh khẽ mở hé. Võ Tiểu Tứ nhìn ra ngoài, không thấy bóng dáng Lão Đại và Dư Duyên đâu, hắn không nhịn được mà nở nụ cười. Người ta đều có đôi có cặp, Giáng sinh sắp tới rồi, hắn cũng muốn có bạn gái. Thời tiết này rất thích hợp để hẹn Giả Tiểu Thư ra ngoài ăn tối. Võ Tiểu Tứ đóng cửa, lấy điện thoại gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của văn phòng Hoàng Quyền. Điện thoại reo 3 lần thì có người bắt máy, bên trong vang lên giọng nữ dịu dàng. Xin chào, đây là trung tâm chăm sóc khách hàng của văn phòng Hoàng Quyền chi nhánh Cẩm Thành. Giọng Giả Tiểu Thư lúc nào cũng ấm áp như gió xuân, thật dễ nghe. Võ Tiểu Tứ cười ngây ngất. Giả Tiểu Thư, tôi là Võ Tiểu Tứ. Tôi có hân hạnh mời cô ăn tối không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có tiếng lật giấy. Võ Tiểu Tứ lo lắng nuốt nước bọt. Trong căn phòng yên tĩnh hắn còn nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức mời một cô gái. Một lát sau, khi Võ Tiểu Tứ gần như muốn từ bỏ, thì giọng Giả Tiểu Thư lại vang lên. Anh đến ngõ Tây Tứ, đường Cẩm Hoa, tôi sẽ đợi anh ở đó. Mắt Võ Tiểu Tứ sáng lên, vội vàng đồng ý. Khi cúp máy hắn không kìm được mà nhảy cẫng lên vì vui sướng. Hẹn thành công rồi. Trong phòng 404, Dương Miên Miên kéo Dư Duyên vào rồi lao thẳng vào lòng anh, dụi mặt vào áo anh. Xin lỗi, em quên mất. Cô ôm chặt lấy anh, như thể làm vậy sẽ bớt cảm giác áy náy. Thậm chí còn không chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Dư Duyên ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau thân mật như vậy. Dương Miên Miên ôm rất chặt. Cảm giác như anh là cả thế giới của cô. Dư Duyên mỉm cười, cũng giơ tay ôm cô vào lòng. Lúc này, một tiếng ục ục nhỏ bỗng vang lên. Dương Miên Miên ngẩn ra, cô đang tựa vào N, G, U, C Dư Duyên, tiếng này nghe rất rõ. Cô nhớ lại lời Võ Tiểu Tư nói, Dư Duyên đã đợi cô rất lâu trước cửa. Ngốc quá, Dương Miên Miên lẩm bẩm, rồi đứng dậy khỏi lòng Dư Duyên. Lúc này anh đến đón em sao không nói gì? Dương Miên Miên càng cảm thấy áy náy hơn. Cô làm bạn gái mà thật không ra gì. Ánh mắt Dư Duyên dịu dàng. Không sao đâu. Anh tự làm chút gì đó ăn cũng được. Trong tủ lạnh gì cũng có mà. Anh đừng động vào. Dương Miên Miên kéo Dư Duyên đến ghế sofa. Dùng lực nhẹ nhàng ấn anh ngồi xuống. Sinh nhật phải ăn mì trường thọ. Để em nấu cho anh bát mì. Anh xem tivi đi. Đợi em nhé. Dương Miên Miên nhướng mày lên, tỏ vẻ không cho phép phản kháng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Duyên cười gật đầu, theo lời Dương Miên Miên ngồi trên ghế sofa nhưng không bật tivi. Ánh mắt anh luôn dõi theo cô, nhìn cô bước vào bếp. Dương Miên Miên mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp, trứng mì đều có, đều là những thứ Dư Duyên mua khi đến đây lần trước. Từ khi hai người xác định mối quan hệ, tủ lạnh trước đây luôn trống rỗng, giờ không còn như vậy nữa. Nhìn mọi thứ, Dương Miên Miên không kìm được mà thấy mũi cay cay. Cô hầu như không bao giờ nấu ăn, tủ lạnh cũng ít khi mở, căn nhà này với cô chỉ là nơi ở tạm. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ dành nhiều tâm huyết cho nó. Nhưng giờ để ý kỹ, cô mới thấy bóng đèn trong bếp đã được thay mới, sáng hơn nhiều so với bóng đèn mờ trước đây. Còn cái chân bàn bị gãy trước đây dùng quyền từ điển để chèn, giờ đã được nối thêm một đoạn mới. Cửa sổ bếp cũng có thêm một chậu cây lục lạc, dây leo rủ xuống, lá xanh mướt, chăm sóc rất tốt. Hóa ra trong vô thức, Dư Duyên đã làm rất nhiều điều vì cô. Mặt tốt đẹp của anh luôn âm thầm, ở những nơi nhỏ nhặt, không phô trương, không mạnh mẽ, nhưng khi nhận ra thì cảm thấy ấm áp từ tận trong tim. Dương Miên Miên lấy trứng và mì từ tủ lạnh, lặng lẽ đập trứng. Từ lúc quen biết đến nay, dường như luôn là anh tốt với cô. Còn cô, điều cô có thể làm chỉ có một bát mì mà thôi. Mì là món duy nhất cô biết làm. Từ sau khi mẹ mất, mỗi năm cô đều làm một bát cho ba. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức biết làm mà thôi. Vì ít làm nên không quen tay, có thể không ngon lắm. Dư Duyên nhìn cảnh hỗn loạn trong bếp, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Phòng lắp đèn màu cam ấm áp, tạo cảm giác ấm cúng. Căn hộ Dương Miên Miên thuê không lớn, đặt một chiếc ghế sofa vải và bàn trà đã thấy chật chội. Nhưng không gian chật hẹp này không hiểu sao lại mang đến cảm giác gia đình. Cảm giác ấm áp này giống như có một dòng nước ấm áp từ mắt anh chảy vào trong lòng. Trong căn nhà này, có một người phụ nữ sẵn lòng vì anh mà rửa tay nấu ăn. Sau khi phòng bếp trải qua một loạt tra tấn, cuối cùng Dương Miên Miên cũng bưng ra một bát mì lớn. Đây là lần đầu tiên trong năm nay cô làm mì, đã quên hơn nửa, nhưng cuối cùng cũng làm xong. Để thêm phần đẹp mắt, cô còn chiên hai quả trứng đặt lên mì, rắc chút hành lá, trông rất hấp dẫn. Anh nếm thử đi, Dương Miên Miên nhìn Dư Duyên đầy mong đợi. Khi nấu cô đã nếm thử một chút, nhưng tiêu chuẩn cơm của cô là chỉ cần no bụng, thật sự không biết có hợp khẩu vị của Dư Duyên không? Ừ, Dư Duyên nhẹ nhàng đáp, cầm đũa lên thử một miếng. Nước mì hơi nhạt, trứng chiên hơi già. Có ngon không? Dương Miên Miên chớp chớp mắt, nghiêm túc hỏi. Nếu không ngon, anh phải nói cho em biết. Không, rất ngon. Dư Duyên gắp thêm một đũa mì lớn cho vào miệng. Đây là bát mì ngon nhất anh từng ăn. Là bát mì trường thọ đầu tiên trong 28 năm qua. Thấy Dư Duyên không chút chê bai, Dương Miên Miên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng sinh nhật anh. Dư Duyên ngừng lại một chút, khẽ nói. Cảm ơn em, không có bánh kem nến, không có tiệc tùng, chỉ đơn giản là một bát mì và một lời chúc. Nhưng đó là sinh nhật đúng nghĩa đầu tiên trong 28 năm qua của anh. Nhưng chỉ có lời chúc mà không có quà thì không được. Dương Miên Miên suy nghĩ, mở ứng dụng Kim Mãn Lộ, đây là cách nhanh nhất để đổi quà. Chỉ là phần lớn các món trên đó đều dành cho người đi lại giữa hai giới âm dương, không hữu ích cho Dư Duyên. Dương Miên Miên lướt qua. Ánh mắt dừng lại ở một món đồ, đột nhiên ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Tư Khâu ghi chú rằng đây là dây chuyền dành cho các cặp đôi, có thể đánh dấu dấu ấn hồn thể, dùng để tìm nhau trong mơ, phù hợp cho những mối tình nhân quỷ chưa dứt. Mặc dù đối tượng của thứ này không quá phù hợp với họ, nhưng món này khá hữu dụng, giống như chia sẻ địa chỉ, sau này anh không cần phải đợi trước cửa nhà cô nữa. Dương Miên Miên nhìn qua. Cần 100 điểm tích lũy, hơi đắt, nhưng là quà tặng bạn trai, cô cắn răng, nhấn nút mua. Vùng tay một cái, một chuỗi tương tư khâu xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Tương tư câu kỳ thực chỉ là một chiếc vòng tay dệt bằng một sợi đen và một sợi đỏ quấn quýt lấy nhau. Chỉ là sợi này không giống như sợi thông thường, không có chút ánh sáng, màu sắc ảm đạm, cầm vào lạnh ngắt, không chút nổi bật. Dương Miên Miên theo hướng dẫn buộc một sợi tóc lên vòng tay, sợi tóc lập tức biến mất. Như thể hòa vào vòng tay, nhưng ngay lập tức cô cảm nhận được mình và chiếc vòng tay có một mối liên hệ nào đó. Cô đặt vòng tay vào lòng bàn tay Dư Duyên, nói. Đây là quà tặng cho anh. Dư Duyên ngơ ngác nhìn chiếc vòng tay không có vẻ gì là ấm áp trong lòng bàn tay. Dương Miên Miên nói, đừng chê nó không đẹp, đeo nó sau này tìm em sẽ tiện hơn. Anh biết chia sẻ vị trí thời gian thực chứ, giống như cái đó vậy. Cảm ơn em, anh rất thích. Dư Duyên nắm chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay, thật sự rất thích, đây là món quà đầu tiên anh nhận được trong 28 năm qua. Sắp đến Tết, Dương Miên Miên mấy ngày nay làm việc rất chăm chỉ, định trước Tết kiếm đủ điểm, sang năm mới sẽ chuyển việc. Năm mới, khởi đầu mới, đã vài ngày kể từ buổi họp lớp hôm đó, một ngày nọ, Dương Miên Miên đột nhiên nhận được điện thoại của Tô Diệp, cô bắt máy, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nam, nghe quen quen. Chào cô Dương, tôi là La Ngôn. Dương Miên Miên ngạc nhiên, rồi nhớ ra La Ngôn là ai, chẳng phải là bạn trai của Ngưu Lệ Lệ sao? Cô chưa kịp hỏi kỹ thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói hơi gấp gáp của đối phương. Xin lỗi, khụ, làm phiền cô, Gần đây xảy ra chút chuyện, có thể liên quan đến cô và Tô tiểu thư. Khụ, khụ khụ khụ, chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã là một trận ho dữ dội, kèm theo tiếng thở gấp, có vẻ rất khó chịu. Dương Miên Miên nhíu mày, lần trước gặp mặt người này cũng ho, nhưng đã mấy ngày rồi, sao càng ngày càng nặng hơn, một doanh nhân như anh ta, không lẽ lại tiếp tiền đi khám bệnh. Lần trước gặp, cô không thấy sắc mặt người này có biểu hiện của bệnh lâu ngày. Dương Miên Miên cảm thấy khó hiểu, đầu dây bên kia đã bị Tô Diệp cướp lấy, rất nhanh giọng Tô Diệp vang lên. Dương Miên Miên, không ổn rồi, trừ tôi và cô, mấy người hôm đó dự buổi gặp mặt đều mất tích. Có chuyện gì vậy? Dương Miên Miên hỏi, tôi cũng không biết, giọng Tô Diệp mang theo sự bối rối. Nếu không có La tiên sinh tìm tôi còn không biết. Ông nói hôm trước liên lạc với Ngưu Lệ Lệ điện thoại vẫn có người nghe, hôm nay đến nhà tìm, lại phát hiện trong nhà không có ai, công ty nói là trước đó đã gọi điện xin nghỉ, đã 4 ngày rồi. Dương Miên Miên hỏi, còn những người khác thì sao? Đầu dây bên kia ngừng lại một lát, rồi giọng nói của La Ngôn lại vang lên, vì vừa ho dữ dội nên giọng có chút khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã cho người điều tra rồi, mấy người này đều lần lượt mất liên lạc trong mấy ngày gần đây. Người cuối cùng là mất tích sau khi tan làm trưa nay, không về căn hộ, cũng không xin nghỉ. Bạn cùng phòng và đồng nghiệp đều không biết anh ta đi đâu. Tôi thấy chuyện này có điều mờ ám nên mới tìm Tô tiểu thư, vừa hay gặp cô ấy tan làm. Nghe đến đây, Dương Miên Miên không nhịn được mà ngồi thẳng dậy. Nếu những gì đối phương nói là thật, hôm đó cô và Tô Diệp cũng tham gia buổi gặp mặt đó. Nếu theo đà này, tiếp theo rất có thể là cô và Tô Diệp. Nhưng Dương Miên Miên không động đậy, cô không nhìn thấu được La Ngôn. Vừa nãy đối phương gọi cô là Dương Đại Sư, điều này là do biết nghề tay trái của cô mới gọi vậy. Cô không nhớ mình quen người này, anh vẫn nên báo cảnh sát đi. Dương Miên Miên nói, không thể báo cảnh sát, chuyện này liên quan đến nhiều người càng thêm rắc rối. Ngừng một lúc, đối phương lại nói, vì lo lắng cho cô và Tô tiểu thư gặp chuyện không may, nên tôi đã âm thầm phái người đến điều tra, phát hiện người bên cạnh cô tên là Võ Tiểu Tứ cũng đã mất tích. Cách chương.